Hệ thống, đội trưởng đuổi Nhất Tiếu Khuynh Thành ra khỏi đội. Hệ thống, đội trưởng gửi lời mời vào đội với tội phạm. Hệ thống, tội phạm gia nhập đội ngũ. Tổ đội, Vô Hoa Tuế Nguyệt, ôi, thật sự là tội phạm sao? Tổ đội, chính tôi đến quấy rối, không phải đâu, tội phạm chưa bao giờ vào đội làm nhiệm vụ. Tổ đội, chúa ơi, tội phạm trong truyền thuyết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 37, tối nay ở đây đi. Lúc hắn xuất hiện trong phó bản, toàn thân vẫn là trang bị thích khách, cánh màu đỏ sau lưng tỏa sáng như mộng ảo. Trong tổ đội bỗng yên tĩnh lại. Tổ đội, tội phạm, mở đi. Hắn đánh chủ, tôi theo sát phía sau hắn. Hắn gửi đến tin nhắn riêng, đã lâu không vào cái bản này, có gì mới thì cô nhắc nhở một chút. Tôi mỉm cười trả lời hắn, yên tâm đi, bổn cung sẽ không để anh ngã xuống đâu. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, vậy tiểu nhân xin nhờ vào nương nương. Bằng bằng, cả đường rất suôn sẻ, hắn rất chú ý kéo ba giúp đồng đội, phòng ngừa nó tấn công pháp sư. Tôi cũng không cần bật kỹ năng phòng hộ, một mạch đi thẳng đến chỗ sâu của phó bản. Tổ đội, Vô Hoa Tuế Nguyệt, anh tội phạm thật sự quá lợi hại. Hắn không nói một lời. Tổ đội, Vô Hoa Tuế Nguyệt, anh tội phạm, trang bị của anh tuyệt quá. Hắn yên lặng. Tôi nhìn xem, cuối cùng cũng tiếp lời. Tổ đội, đội trưởng Mộc Tương Phi, trang bị của bi kịch cũng rất tuyệt mà. Cái nick nữ đáng yêu này hẳn là do bi kịch kéo rồi. Mà giờ khắc này hắn đi theo sau người tôi, cũng yên lặng. Tổ đội, Vô Hoa Tuế Nguyệt, chỉ phi tử, cho em vòng sáng này được không? Tổ đội, đội trưởng Mộc Tương Phi, có thể. Con ba cuối cũng là một thích khách, biết phân thân, nick nhỏ rất dễ chết. Tôi đứng chung một chỗ với tội phạm, chờ nó phân thân sẽ mở bảng 8. Nó vừa ngã xuống thì trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ. Hệ thống thông báo thế giới, Mộc Tương Phi đánh thiện hạ đệ nhất ác nhân răng rơi đầy đất tại Thiên Lao. Hàm quang vội vàng rơi xuống nơi sâu. Tổ đội, Vô Hoa Tuế Nguyệt, chỉ phi tử, có thể chia hàm quang cho em không? Tôi cau mày, thật ra thì tôi đã quen dẫn nick nhỏ đi phó bản, tất cả trang bị đều chia cho họ. Có thể đây cũng là lý do tôi tiêu xài lớn như vậy, nhưng mà... Tổ đội, đội trưởng Mộc Tương Phi, em là một pháp sư muốn lấy trang bị của thích khách làm gì? Tổ đội, Vô Hoa Tuế Nguyệt, em có thể cho ngựa. Tôi vuốt trán, dùng hàm quang cho ngựa, cô thật đúng là... Hệ thống, đội trưởng thoái vị nhường bi kịch trở thành đội trưởng. Tổ đội, Mộc Tương Phi, bi kịch anh chia đi. Tổ đội, đội trưởng bi kịch ôi bi kịch, ừ. Tổ đội, Vô Hoa Tuế Nguyệt, anh tội phạm, em có thể thêm anh làm bạn được không? Tổ đội, tội phạm, không thể. Hệ thống, tội phạm rút lui khỏi đội ngũ. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, không vui. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, sao đây? Thoát ra đi ngủ đi. Thời gian trong trò chơi luôn trôi qua rất nhanh. Tôi lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đang ở trong nhà lão đại. Đáng chết, say mê quá rồi. Giọng nói của bọn Trần Nhiên thấp thoáng, nếu như lần này còn làm không xong thì anh có thể đi chết đi. Có bao xa thì cút bao xa. Tôi cắt ngang hai người, làm xong cái gì? Trần Nhiên không nói gì, sau đó rời khỏi. Tôi mới phát hiện ở đây chỉ còn lại có một mình tôi. À, còn có lão đại. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, trời, 2:30 sáng rồi. Trễ quá rồi. Tần Tấn đứng ở cửa nhìn tôi, khi ở nhà anh đã đổi bộ đồ thoải mái màu vàng nhà, cả người đẹp trai ấm áp, tối nay ở lại đây đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 38, giả ngây thơ bị người dắt mũi. Nếu như nói lúc này tôi vẫn không nhìn ra được có gì đó mờ ám, vậy thật sự là tôi đang giả vờ ngây thơ rồi. Xét thấy giả ngây thơ sẽ bị người dắt mũi, tôi quyết định vẫn hỏi rõ ra. Lão đại, có phải... anh có gì không hài lòng với em không? Tôi cố gắng cẩn thận dè dặt, anh hơi nhướng mày. Vậy anh có tìm được người thay em chưa? Anh sầm mặt, chuyện khi nào? Tại sao hỏi như vậy? Em cảm thấy gần đây anh đối với em là lạ. Anh đóng cửa lại đi đến, càng đi càng gần, tôi lui về phía sau. Cuối cùng thành công dán sát vào vách tường. A Lạc, anh.

Quyển 22, chương 39, nhưng mà anh không được đang nghĩ gì. Giọng của anh vang lên bên tai, tôi mới phát hiện ra tôi đã ngây người thật lâu. Tôi mỉm cười với anh một cái, nói không có gì. Anh vỗ vỗ đầu tôi, chỉ về phía cửa, được rồi, đi ngủ đi. Nhìn lên đồng hồ thủy tinh treo tường, được, sắp 4 giờ rồi. Cũng không lôi thôi với anh nữa, mí trên của tôi cũng sắp đánh nhau với mí dưới rồi. Từ trước đến nay chữ này luôn có thể gợi ra cho người ta nhiều liên tưởng. Mà bây giờ tôi đang nằm trên cái giường lớn này. Không phải màu hồng giống phòng tôi. Phòng của anh bài trí rất đơn giản, theo kiểu trang nhã. Chăn tơ tằm màu trắng. Lúc tôi nhắm mắt lại bỗng nhớ đến nhân vật của tôi vẫn còn treo trên máy tính của anh. Nhưng mà chỉ là nhớ ra mà thôi. Ôm tấm chăn này, tôi thật sự không còn ý nghĩ muốn đi ra ngoài nữa. Trong mũi có mũi hương rất dễ chịu, thoang thoảng giống như xuất hiện trong ký ức đã tan biến. Mùi này là nước hoa ché soa sao? Tôi mơ màng nghĩ, một đêm không có gì xảy ra, nhưng khi tôi tỉnh lại giật mình đã hơn 10 giờ. Tôi đổ mồ hôi, cuống quýt bò dậy, mở cửa, anh đang ngồi trong phòng khách, lật xem một tờ báo. Nhìn thấy tôi chỉ mỉm cười, rửa mặt đi rồi ăn sáng. Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn bữa sáng trên bàn, rốt cuộc kinh ngạc, lão đại, anh làm hả? Sữa tươi là mua. Ôi, lão đại, cô gái nào có thể lấy được anh thật sự là quá hạnh phúc đó. Thức ăn cũng mang hương vị thường thôi, có điều là tôi nịnh nọt theo thói quen. A Lạc, anh muốn hỏi em, cái gì? Âm không rõ, trong miệng tôi nhét đầy thức ăn. Em có thích anh không? Hả? Cái giường trong phòng kia hả? Cũng được ạ. Nhìn thấy sắc mặt anh, nếu như nói ngày hôm qua còn hơi mơ hồ thì hôm nay tôi nghĩ là tôi đã rõ ràng rồi. Hình như anh, thật sự anh muốn tỏ tình với tôi. Có thật không đây? Giống như đang nằm mơ vậy, nhưng mà anh không làm được. Lỡ như sau này tôi vượt tường thì chẳng phải rất có lỗi với anh sao? Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, cho ra hai phương pháp giải quyết. Một, hiện tại đối mặt anh nói rõ ràng, có thể sau này sẽ không còn phải lúng túng nhìn nhau nữa, cho nên đóng gói. Xin mời. Hai, giả vờ hồ đồ, chơi trò mập mờ với anh, có thể né được nhất thời. Đúng rồi, có lẽ anh còn có thể tăng lương cho tôi. Có điều như vậy không được vẻ vang lắm. À, lão đại, thật ra thì tôi cẩn thận chú ý vẻ mặt của anh, tiếc nuối vỗ vỗ vai anh, em là cô gái bình thường, hơn nữa cũng không chung thủy. Nói đến đây tôi cũng không biết nên nói gì, tóm lại là, lão đại, cảm ơn bữa sáng hôm nay của anh, em muốn đi về trước. Dù sao hiện giờ cũng không đi làm được, coi như là em xin nghỉ phép đi, anh tiện em. Giống như anh không hiểu lời tôi nói, đứng dậy đi lấy chìa khóa. Tôi trở về phòng thay quần áo, bỗng nhớ đến, tiêu rồi, quên báo cho mẹ già rồi. Ở trên xe, anh không nói lời nào, phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ xe suốt quãng đường trở nên như mộng ảo. Xe dừng dưới lầu, tôi nhanh chóng xuống xe, nói một tiếng cảm ơn lão đại, sau đó chạy nhanh lên lầu. Mẹ già không nhìn thấy được cảnh này. Nhưng mới vừa vào nhà, mẹ già đã đứng trong phòng khách, trên mặt viết, hừng, hừng hừng, hừng hừng hừng, mẹ thấy hết rồi nha, con trong sạch. Không để ý lời giải thích của tôi, bà hừng hừng hai tiếng rồi quay người về phòng. Bà tên là Đông Phương Ức, là một nhà văn tự do. Tuy mấy năm nay cuộc sống không nghèo không giàu, nhưng cũng miễn cưỡng nuôi được tôi lớn như vậy. Bà thích loại nước hoa ché soa Lancôme, nhiều năm không thay đổi. Mùi hương kia thật quá đặc biệt, đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm đó tôi thoáng cái đã ngửi ra ngay. Họ hàng đều nói dáng vẻ tôi giống bà, nhưng bọn họ không hề nhắc đến cha tôi. Tôi cũng không hỏi, từ nhỏ tôi cũng không như với bất cứ đứa trẻ nào khác. Nếu bà không muốn nói, thì dù sao cũng là không tốt rồi. Nếu như không tốt thì tôi cần gì phải hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 40. Sự thật trơ trẽn buổi chiều đi ra ngoài shopping với mẹ già. Ánh mắt của bà luôn luôn vô cùng chính xác. Hơn nữa trả giá rất lợi hại. mỗi một lần tôi ở bên cạnh đều không chen lời được. Nhìn mấy túi đồ trước mắt, mẹ già, sao lại đột nhiên nhớ ra mua cho con nhiều quần áo vậy hả? Con gái lớn rồi, bao giờ cũng cần phải ăn mặc đẹp một chút. Lúc bà nói lời này, vẻ mặt giống như khi bà thương lượng với đối phương về ảnh bìa xuất bản sách của bà vậy. Buổi tối vào trò chơi phát hiện Tương Phi không có ở cửa của phó bản Thiên Lao, tôi nghĩ rằng có thể tối qua lão đại đã động vào rồi. Tôi âm thầm lau mồ hôi. Thiên Đường có tội đang trực tuyến. Bạn tốt, bạn nói với Thiên Đường có tội, Đồ Nhi. Bạn tốt, Thiên Đường có tội nói với bạn. Bạn tốt, bạn nói với Thiên Đường có tội, Vi Sư đến rồi, mau tiếp giá. Bạn tốt, Thiên Đường có tội nói với bạn. Bạn tốt, bạn nói với Thiên Đường có tội, đây là vẻ mặt gì hả? Bạn tốt, Thiên Đường có tội, buổi tối dẫn đi phó bản Hoàng Tuyền đi. Tôi thất kinh, đây chính là phó bản cấp 30. Bạn tốt, Thiên Đường có tội nói với bạn. Bây giờ phiền đến đây làm nhiệm vụ thầy trò chút đi, sư, phụ. Bạn tốt, bạn nói với Thiên Đường có tội. Nhiệm vụ thầy trò cấp 24 làm ở phó bản U Cốc. Tôi đang muốn mở phó bản thì hắn đã nói. Bạn tốt, Thiên Đường có tội nói với bạn, nhận bùa. Cô có thể thuận tiện săn kim cương. Đây là nhiệm vụ hệ thống, người chơi trên cấp 30 có thể nhận bùa của một đạo sĩ nào đó. Khi con ba cuối cùng của phó bản hiện ra chân thân của nó sẽ có cơ hội rớt ra đá kim cương. Tôi có phần nghĩ không ra, thằng nhóc này, ai là sư phụ của ai đây? Yên lặng dẫn hắn đi phó bản, con ba cuối sử dụng cung tên. Tôi bỗng nhớ đến tình cảnh ban đầu lúc chúng tôi đi phó bản này. Khi đó tôi còn thấp, mới cấp 26, chỉ có thể đi theo phía sau bọn Vô Ngạn, lúc xem bọn họ đánh ba. Tôi cũng rút cung tên ra bắn vài cái. Con ba này nói ra câu khiến tôi sợ đến mức tim đập điên cuồng. Tên đê tiện núp trong bóng tối bắn lén kia. Lúc đó tôi còn tưởng rằng con ba này thuộc dạng thông minh, toát cả mồ hôi. Thiên Đường có tội là pháp sư, vốn là sức tấn công cao. Chỉ cần được hồi lượng máu lại kịp thời, hắn muốn đánh thắng nó cũng không khó. Tôi nghĩ rằng tôi là một sư phụ nhàn nhã nhất trong trò chơi này. Ngay cả đá kim cương cũng là đồ để đánh giúp tôi, tuy có chậm một chút. Hơn nữa không biết có phải nguyên nhân là nick nhỏ hay không, nhân phẩm của hắn vô cùng tốt. Đánh một cái đã rớt ra 5 viên, đó chính là tỷ lệ rớt cực lớn. Còn tôi thì chẳng đánh rớt được cái nào. Cho nên lúc đó tôi có ý nghĩ, sau này mỗi lần đều để hắn đánh cho rồi. Bỗng có tiếng tinh khẽ vang lên, dưới màn hình có một hàng chữ màu hồng phấn nhảy lên. Bạn tốt. Thầy con dối nói với bạn, làm gì vậy? Bạn tốt, bạn nói với thầy con dối, phó bản 24. Bạn tốt, thầy con dối nói với bạn, dạy đệ tử à? Bạn tốt, bạn nói với thầy con dối, nhìn đệ tử đánh thôi. Bạn tốt, thầy con dối nói với bạn, hệ thống, thầy con dối xin gia nhập đội ngũ. Hệ thống, đừng đánh mặt xin gia nhập đội ngũ. Được, một phó bản 24 mà đến hai tay đấm cấp 70 vào. Tôi có thể giả vờ đánh đấm rồi. Thu nhỏ trò chơi lại, đi ra ngoài lấy nước chanh uống. Khi trở về nhìn thấy tin nhắn của PC. PC, đang làm gì thế? Hương Hoa thoang thoảng, PC, ngày hôm qua có người tỏ tình với tôi. Hắn yên lặng một hồi mới trả lời. PC, đồng ý. Hương Hoa thoang thoảng, nhưng giữa bọn tôi là hoàn toàn không thể nào. PC, nguyên nhân. Hương Hoa thoang thoảng. Không thể nói, nhưng giữa bọn tôi hoàn toàn không thể. PC, cô không thích anh ta. Hương Hoa thoang thoảng, cũng không phải vậy. Thật ra thì anh ta cũng tốt, dáng vẻ cũng đẹp trai. Có điều là... PC, Hương Hoa thoang thoảng, khó nói lắm. PC, nói hết đi, là cái gì? Cô có bạn trai rồi. Hương Hoa thoang thoảng, không, nhưng mà anh ta... Phương diện kia... Không được. PC, phương diện nào chứ? Hương Hoa thoang thoảng, thì là phương diện kia đó. PC, không hiểu Hương Hoa thoang thoảng, chức năng đàn ông, đã hiểu chưa? Nhất thời tay tôi nhanh chóng đánh ra. Tuy là tôi ngồi trước máy vi tính nhưng mặt cũng không nhịn được nóng lên. Lần này qua thật lâu, QQ của PC vẫn còn đang đánh chữ. Khoảng chừng 5-6 phút sau mới gửi đến hai tin nhắn. PC, tôi PC, bà mẹ nó. Chuyển về trò chơi, tôi kinh hãi phát hiện vậy mà thầy con rối đang bắt nạt đệ tử của tôi. Pháp sư cấp 24 làm sao là đối thủ của đạo sĩ cấp 70, hắn lập tức đã bị trắng đen. Tôi tức tối, con rối còn dẫm hai chân lên thi thể hắn, châm dầu vào lửa đây mà. Phụ cận, thầy con rối, TMD, anh thật có thể đi chết đi. Phụ cận, Mộc Tương Phi, con rối. Sao lửa giận bừng bừng sao, phụ cận, thầy con rối, ạc. Hệ thống, Mộc Tương Phi bộc phát cuồng tính. Hệ thống, hội tâm nhất kích đánh trúng thầy con rối, tạo nên 3682 điểm sát thương, trong đó thương tổn hệ nguyên tố 2680 điểm. Thầy con rối rơi vào trạng thái đoạn trường hổ cốt cấp 7, ỉ vào thú cưng tăng máu à. Phụ cận, Mộc Tương Phi, cất thú cưng đi. Con rối ngoan ngoãn cất đi, tôi lại thử lần nữa, vẫn không đâm được bao nhiêu máu, đạo sĩ cũng không thể so sánh với thích khách được. Phụ cận, Mộc Tương Phi, cởi quần áo. Phụ cận, thầy con rối. Anh ta ngoan ngoãn cởi bộ lục hóa ra, không đợi tôi đánh tiếp. Trên đầu của anh ta đã hiện lên một hàng chữ trắng lớn. Phụ cận, thầy con rối, cứu mạng với, phi lễ nè. Phụ cận, Mộc Tương Phi, kêu to lên, dù anh có kêu khàn cổ họng cũng không có ai đến cứu anh. Hệ thống, thầy con rối ngã xuống trước mặt bạn. Xung quanh có rất nhiều người, đừng đánh mặt lẳng lặng lẻn vào trong đám người. Chỉ thiếu điều chưa ghi rõ lên mặt là, tôi không quen bọn họ, tuyệt đối không quen bọn họ. Tôi dùng thất tinh gọi hồn kéo đệ tử mình dậy, hắn có vẻ rất bình tĩnh. Phụ cận, thiên đường có tội, đừng trách anh ta, là tự tôi chuốc lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 41, tai họa bất ngờ. Một ngày hôm sau đi làm, tất cả đều bình thường. Đương lúc đổi nước và cho cá phong thủy ăn trong phòng anh làm việc thì anh đã đến. Tôi cảm thấy kỳ lạ, chưa từng thấy anh đi làm sớm như vậy. Chào Tần Tổng, ánh mắt của anh rất nhẹ nhàng, nhìn dáng vẻ cũng dự báo là không có gì không tốt. Tôi quyết định tiếp tục công việc của mình. Đang lau bàn của phòng tài liệu, anh thình lình đứng sau thân tôi, kêu to một tiếng dọa tôi. Tần Tổng, anh, ánh mắt anh rời về phía tủ tài liệu, anh tìm bản tài liệu. Không phải là luôn luôn cần tôi tìm tài liệu giúp anh sao? Khi nào đã khách sáo như vậy chứ? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vẫn nói cung kính chân thành. Tài liệu gì? Em giúp anh tìm cho. À, cái đó. Không sao, em bận việc của em đi. Tần Tổng xin đừng quên ghi lại tên ở sổ mượn xem. Nhắc nhở anh một tiếng, tôi quay người chuẩn bị ra cửa. Anh đột ngột kéo cổ tay của tôi. Giọng nói hơi vội vàng, A Lạc, anh. Tôi quay người ngỡ ngàng nhìn anh. Anh với tôi nhìn nhau một chút, cuối cùng buông tay ra, vẻ mặt thất bại vô cùng, đập mạnh xuống bàn một cái, cắn răng thốt ra hai chữ, đáng chết. Tôi thở dài, vỗ nhẹ vai anh mang tính thăm dò, yên tâm, chuyện này không phải là lỗi của anh. Sau đó vô cùng thông cảm đi ra ngoài. Thẳng thắn mà nói, tôi hơi hiểu được tâm trạng này của đàn ông. Nhất là kiểu người bình thường được tôn thờ như anh, gặp phải chuyện như vậy, đúng là đả kích người. Thật ra thì anh đối đãi với cấp dưới không tệ, tỷ lệ nhân viên nhảy việc hàng năm của công ty chúng tôi chỉ có 0,5%. Điều này coi như là đốt đèn cũng khó tìm được trong giới rồi. Người của công ty thật ra vô cùng bao che, dù là phương điện kia có vấn đề thì cũng là người mình biết mà thôi. Tôi dám nói chồng của đám nữ sói kia cũng không biết được. Hơn nữa nếu như việc này mà lan truyền đến tai truyền thông, hậu quả sợ là không tưởng tượng được. Sắp xếp xong lịch trình hàng ngày của anh, tôi đặt dưới khối thủy tinh trên bàn làm việc anh như cũ. Người của công ty bắt đầu lục đục đi làm. Có vài khách hàng gọi điện thoại đến hẹn thời gian, tôi thêm vào giúp anh. Nhìn trang giấy chi chít, hôm nay anh sẽ bận rộn đây. Tần Tổng, sáng nay 10 giờ 20 phút phó tổng của Hoa Long sẽ đến. Thương lượng với anh việc đưa phù thế vào hoạt động đại lý. 2 giờ chiều Vu Tổng sẽ đến, muốn điều chỉnh lại khoản tiền của hợp đồng lần trước. Để anh ta tìm Trần Nhiên đi. anh xua tay như khéo léo múa thái cực. Mặt tôi không chút thay đổi. Anh đã từ chối người ta rất nhiều lần rồi, nhưng mà Vu Tổng muốn gặp mặt anh nói chuyện một chút. Đây là lần thứ 6 hẹn anh rồi. Nhiều lần vậy sao? Tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn làm việc. Vậy thì gặp thôi. Buổi chiều ông Kim của sĩ thần Hàn Quốc sẽ đến. Bởi vì thời gian chuyến bay và đến công ty của chúng ta không chính xác nên chắc khoảng 3 giờ. Hết bận trở về vị trí, Uông Lỗi lấm la lấm lét đi vào. Ánh mắt kia nhìn thế nào cũng không ổn. Sao vậy? Trên mặt tôi nở hoa à? Anh ta không để ý đến tôi, lại mày gian mắt xảo liếc nhìn lão đại bên trong một cái. Sau đó vẻ mặt nhịn cười rất cực khổ, thích thú bỏ đi. Người đến phòng làm việc của Tần Tấn vẫn không ngớt. Buổi chiều ông Kim đến, tôi còn phải sắp xếp ông ở phòng khách chờ một chút. Ông cũng không bận lòng, còn tặng cho tôi một lọ nước hoa ché soa. Là hình đáng kim tự tháp quen thuộc rất xinh xắn, lúc nào cũng thấy được trên bàn trang điểm của mẹ già. Cô Đông Phương, hy vọng cô thích. Vẻ mặt và nụ cười ông thành khẩn. Tôi thì không sao cả, dù sao mẹ già của tôi chắc chắn rất thích. Kết quả là tôi mỉm cười nhận lấy. Sau đó đúng lúc quay người đã đụng phải Tần Tấn đưa Vu Tổng ra ngoài. Quay người lại nhìn thấy Vu Tổng, tôi hơi chột dạ, đây không tính là hối lộ cá nhân chứ. Anh thoáng nhìn sang, tôi đọc được tin nhắn như vậy trên mặt anh, tùy tiện nhận quà của đàn ông. Tôi hơi cau mày đáp lại anh, gì chứ, ông ta có thể làm cha em đó. Anh ta nhướng mày, ý bảo, em biết là tốt rồi. Dường như anh không vui lắm, nhưng mà tôi đã nhận rồi, cũng đã nói cảm ơn, không thể trả lại được, cho nên cầm lấy mang đi. Buổi tối bọn họ ra ngoài dùng cơm, tôi chạy trời không khỏi nắng, nhận lương thì phải làm việc chứ sao. Có điều lần này ông Kim cũng không uống rượu. Từ thức ăn trên bàn, mấy người vẫn trò chuyện về món ăn Hàn Quốc, lại tán gẫu đến sự khác biệt của món Hàn và món Nhật, rồi lại tán gẫu đến tình hình trong nước của Nhật, sau đó lại nói đến chiến tranh kháng Nhật. Dù sao không khí rất thân thiện, tôi đứng dậy rót rượu giúp mọi người. Vì ông Kim ngồi bên cạnh lão đại nên lúc rót cho ông cũng tự nhiên đến gần anh. Sau đó Trần Nhiên bên cạnh móc ngay mắt cá chân tôi một cái. Tôi gần như hợp tình hợp lý nhào vào trong lòng lão đại, được lão đại đỡ lấy theo phản xạ có điều kiện. Nhưng trên tôi còn cầm chai rượu hình hồ lô, kéo theo mấy ly rượu trên bàn bị ngã, thoáng cái đã đổ hết vào người của ông Kim và lão đại. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng mất thể diện như vậy. Còn Trần Nhiên thì cứ cười rất ghê tởm, sơ suất rồi, nhất thời sơ suất thật ngại quá. Có phải nét mặt của tôi rất giống muốn khóc hay không? Lão đại cúi đầu nhìn một chút, kéo tôi vào lòng anh một chút, khẽ nói, không có gì, không có gì, đợi chút về anh đánh cậu ta. Tôi lại hận không thể vùi vào ngực của anh, bàn tay anh choàng qua vai tôi không có ý định buông ra, chỉ sai bảo Trần Nhiên dẫn ông Kim thay trang phục đi. Ông Kim mỉm cười suốt, ông cười lên có nét rất hòa nhã, tự tôi đi được rồi, vẫn chưa già đến mức cần người theo hầu đâu. Chờ ông Kim đi lên lầu, tôi đứng dậy khỏi lòng lão đại, tay của anh nhẹ buông ra, lấy khăn giấy lau rượu trên đùi. Tôi cảm thấy mặt mình không đủ dày, lão đại, em đi về trước. Trần Nhiên vẫn đang cười, Uông Lỗi thì mang vẻ mặt tên ngu ngốc này nhìn anh, còn anh lại mảy may không buồn để ý. Anh đưa em về. Anh đứng lên, tôi vội vàng lắc đầu. Không cần, không cần, ông Kim sắp xuống rồi, anh đi không hay lắm. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng bao rồi gật đầu. Vậy em về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh. Xấu hổ, từ lúc nào thì bọn tôi đã thân mật đến tình trạng này rồi chứ? Mặt tôi đỏ như vậy làm gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 42, tai họa bất ngờ hai ai nói người có họa phúc sớm chiều. TMD, thật là đúng. Lúc bất chắc đến luôn không hề lên tiếng chào hỏi. Con đường dưới lầu nhà tôi là đường cái tên Anh Hoa. Lúc tôi trở về là 10 giờ tối, cũng không trễ lắm. Có lẽ là gần đến cuối thu, khí trời se lạnh, trên đường không thấy nửa bóng người. Từ đường đến chung cư phải đi qua một vườn hoa. Đương lúc tôi đi băng qua con đường mòn ven vườn hoa thì xuất hiện ba người đàn ông. Ánh sáng hơi tối, chỉ thấy dáng vẻ bọn họ rất cao, tóc nhuộm đỏ, bên tai đeo khuyên lấp lánh. Cô bé, mượn ít tiền tiêu xài đi. Tên cầm đầu mở miệng, lời kịch rất quen thuộc. Tôi chưa từng gặp phải tình huống như thế. Khi còn nhỏ ngay cả ví tiền bị mất tôi cũng tìm về bằng được. Lúc này tôi cũng rất muốn xua đuổi ý nghĩ đó đi. Người mà, tiền bao giờ cũng là vật ngoài thân. Con dao gấp thụy sĩ đặt trên cổ tôi rất thức thời đưa toàn bộ điện thoại di động và ví tiền ra. Tên đại ca nhận lấy, sau đó móng vuốt còn đưa đến vuốt ve mặt tôi, mặt mũi cũng không tệ lắm. Hắn ta nhìn khắp nơi một chút, xem ra em rất nghe lời. Hầu anh một đêm đi, anh cũng không phải người khó khăn. Sao hả? Anh nhất định khiến em sung sướng. Giọng điệu mang theo sự hèn hạ vô sỉ, tôi bỗng nhớ đến Lão Đại và Trần Nhiên. Tại sao giữa người và người lại khác nhau nhiều như vậy? Lúc đó trong đầu tôi bỗng có gì chợt lóe lên. Mục tiêu ban đầu của bọn họ là muốn cướp tiền. Nhưng tại sao tôi đưa cho bọn họ ví tiền mà bọn họ lại không nhìn đến vậy chứ? Nếu như không phải cướp tiền, thì tại sao muốn cho tôi ngộ nhận là cướp tiền rồi sau đó thuận tiện cướp sắc? Địa điểm này được chọn vô cùng chính xác. Mùa này cửa sổ đóng rất kín, cho dù tôi có lớn tiếng kêu la thì ai mà nghe được. Cho dù nghe thấy thì ai mà ra nhìn. Hai người khác cũng vây quanh, có lẽ dáng vẻ tôi đứng ngây ra khiến bọn họ cho rằng tôi đã bị dọa sợ. Tên cầm đầu đưa tay kéo tôi thừa dịp tên thứ hai chưa kịp phản ứng đã giật lấy dao của hắn. Tôi làm sao là đối thủ với ba người họ được. Lúc ấy thậm chí chưa kịp suy nghĩ nhiều, tay phải tôi đã trở đầu dao, đâm mạnh vào bụng một cái. Cũng không cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy giữa bụng chợt lạnh, mấy người đều sững sờ. Tôi rút cây dao ra, máu liền điên cuồng tuôn ra ngoài. Tôi lấy tay bịt lại, ướt hết cả tay. Mùi tanh lan tràn khắp không trung, tôi chưa bao giờ biết tôi cũng có lúc sắt đá như vậy. Nhưng tôi không muốn đi theo bọn họ, thay vì bị mấy tên đó hành hạ thì không bằng chết ở đây. Tôi dữ tợn nhìn bọn họ chằm chằm, đau đớn bắt đầu truyền đến. Tôi cũng cố làm ra hung dữ, nếu như không dọa được bọn họ thì liều mạng với họ vậy. Đâm chết một tên là tôi đủ vốn. Này, có một tiếng la nhỏ, tên cầm đầu nhìn xung quanh một chút, rồi ba tên vội vàng hấp tấp bỏ chạy. Thế giới này cũng không phải là nơi đen tối. Giết người so ra khó hơn tự hại mình nhiều. Hay là nói, chẳng qua bọn họ nhận sự nhờ vả của người ta, cũng không muốn gây ra án mạng. Nhưng Đông Phương Lạc tôi buồn bực tự hỏi lòng, tôi làm mích lòng ai đến mức độ này chứ? Điện thoại di động và ví tiền của tôi rơi xuống cách đó không xa. Điều này càng kiên định thêm suy đoán của tôi. Bọn họ không phải đến cướp tiền. Tôi cố gắng không chế phạm vi hành động của mình. Nhưng lúc khom lưng nhặt điện thoại lên thật là đau đến muốn rớt cả da thịt. Em đi. Sớm biết vậy bà đây đi theo bọn chúng cho rồi. Thật là chơi game online nhiều nên cho rằng mình là anh hùng mà. Tiêm đi, không có trò gì ác độc hơn cái này. Yên lặng đứng trong lối mòn vườn hoa, phòng ngừa hành động khiến máu đổ nhanh hơn. Cái mạng của Đông Phương Lạc này phải do chính mình quý trọng mới được. Tôi bấm đến số điện thoại của mẹ tôi, lại do dự. Bây giờ bà thấy tôi như vậy không biết sẽ lo lắng đến mức nào. Ngẩng đầu từ vườn hoa có thể thấy được ánh sáng hắt ra từ cửa sổ nhà tôi. Có phải người chẳng bao giờ trải qua sóng to gió lớn nên lúc gặp chuyện cũng sẽ cảm thấy có chút bi hùng khó hiểu? Hoặc là một cô gái lớn lên trong một gia đình không có đàn ông hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ kiên cường hơn một chút. Cảm giác vết dao cũng không sâu lắm, nhưng chảy hết máu cũng gây ra chết người. Tôi cẩn thận dùng khăn quàng cổ quấn lấy, chuyển điện thoại. Cuối cùng vẫn không nhịn được gọi cho Tần Tấn. Gần như là anh lập tức bắt máy. Giọng nói vẫn hồn hậu trầm ấm như cũ. A Lạc, về đến nhà chưa? Lúc này nghe thấy tiếng của anh, tôi thật sự hơi muốn khóc. Lão đại, em gặp phải chút chuyện, có thể đến đây một chút hay không? Chuyện gì? Em ở đâu? Anh bắt đầu tăng thêm âm lượng, tôi chỉ nói dưới lầu nhà tôi. Tôi từ từ đi đến ven đường chờ anh đến còn nhanh hơn cả tôi tưởng tượng. Xe dừng trước mặt tôi. Anh nhìn thấy khăn quàng cổ thấm máu ướt nhem quấn quanh cây dao trên bụng tôi, không hỏi bất cứ điều gì, lập tức cẩn thận dìu tôi vào trong xe. Tôi dựa vào đùi anh, xe của anh đã sớm thành siêu tốc,